ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 Phật Hệ. Tinh Linh Long là duy nhất một loại có thể chủ động bắt giữ chung quanh dị năng ước số Long tộc. Cũng chỉ có thể bắt giữ mộc hệ dị năng ước số. Đem dị năng ước số vận chuyển đến cánh vị trí. Từ cánh thượng đặc thù tế bào tiến hành hợp thành. Vận chuyển đến bề ngoài liền thành lân phấn. Cho nên tinh linh long cũng là toàn bộ trong long tộc duy nhất có thể đào tạo dị năng thực vật long. Tộc bắt giữ dị năng ước số chính là tinh linh long long tộc bản năng. Bị bắt dị năng ước số không tham dự tinh linh long sinh trưởng phát dục. Không ảnh hưởng bình thường sinh lý công năng. Hợp thành khi hoàn toàn không có thống khổ, mộc hệ dị năng ước số áp dụng với sở hữu thực vật. Ở thích hợp trong phạm vi. Có thể nhiều lần dục sinh mà không ảnh hưởng cây cối khỏe mạnh. Cũng sẽ không xuất hiện tàn thứ thành phẩm. Nếu không phải tinh linh long hình thể tiểu. Có thể phân bố lân phấn hữu hạn. Chỉ sợ cũng muốn nhận thầu toàn bộ long tộc đế quốc nông nghiệp. Một con thành niên tinh linh long. Có thể loại ra một nhà đồ ăn. Cũng là vì tinh linh long hình thể tiểu. Lượng cơm ăn càng tiểu. Rai cánh thượng lân phấn số lượng hữu hạn. Bay vài vòng sau lân phấn liền tiêu hao xong rồi. Hắn quạt cánh bay đến Thẩm Miên trước mặt. Viện trưởng, ngài sinh thái điền so với ta gặp qua sở hữu sinh thái điền đều càng tươi tốt. Ngài cũng là tinh linh long sao? Vì cái gì hội trưởng đến như vậy cao đâu? Thẩm Miên giơ tay, làm tiểu long nhãi con rừng ở trên tay hắn. Ta không phải tinh linh long, chỉ là có một chút dị năng, hắn ở Rai trước mặt búng tay một cái. Cực quang giống nhau mộc hệ dị năng chút xuống mà xuống, Rai vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng đứng ở trên. Tay hắn, dị năng xuất hiện thời điểm trực tiếp nhào qua đi ôm lấy Thẩm Miên ngón tay, tiểu long nhãi con hơi mở to hai mắt, nhiều như vậy dị năng. Xử lý thực vật đều có thể đứng bất động, dị năng ước số quay chung quanh Rai đảo quanh. Một ít ước số chậm rãi thẩm thấu tiến Rai thân thể. Không đến một giờ. Này đó ước số sẽ có bộ phận bị hợp thành lân phấn, Thẩm Miên lặng im một chút. Uyển chuyển mà trả lời. Đi vẫn là phải đi, Thẩm Miên ở không có chính mắt nhìn thấy tinh linh long thời điểm. Tin chuyên nghiệp thư thượng chuyện ma quỷ. Tinh linh long là một loại cần lao mỹ lệ long tộc. Ở khoa học kỹ thuật lạc hậu thời đại, mỗi chỉ tinh linh long đều cần cù và thật thà gieo trồng. Bọn họ nhiệt tình yêu thương tự nhiên. Nhiệt tình yêu thương thực vật, Lộ Nguyên phủng mặt, nghi hoặc, ta cho rằng sở hữu sinh thái điền đều trường cái dạng này, Ngôn Đàm vuốt ve Lộ Nguyên đại gương. Mặt từ, không phải là, chúng ta viện trưởng có dị năng mới có thể lớn lên tốt như vậy. Đúng không Tinh Phỉ, Tiệp An cầm tiểu vở một bên tính toán một bên gật đầu. Một con tinh linh long ấu tể thô sơ giản lược phỏng chừng có thể xử lý 0.1 bình phương thực vật. Tinh Phỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn Rai. Nàng thực thích Rai cánh. Tổng làm nàng nhớ tới ngày đó buổi tối ngọn lửa sao trời cùng dị năng Ngân Hà, đem Ngân Hà mặc ở. Trên người là một loại thế nào cảm giác đâu. Rai ở nhìn thấy dị năng ước số sau. Đối Thẩm Miên thái độ thân cận rất nhiều, Thẩm Miên dò hỏi Rai chương trình học tiến độ. So mặt khác mấy cái tiểu long nhãi con nhanh một cái đơn nguyên. Không tính nhiều. Thẩm Miên liền thỉnh Rai hơi chút chờ một chút Tiệp An bọn họ. Tiểu long nhãi con phi thường dễ nói chuyện. Lập tức gật đầu đồng ý, Rai ngồi ở đặc biệt bàn ghế thượng. Ánh mặt trời xuyên qua pha lê rừng ở trên người hắn. Giống cái từ đồng thoại tới tiểu vương tử. Hắn mở ra chính mình trước mặt tiểu sách giáo khoa. Chậm rãi đọc lên, tập thể hình sao. Ta đã chết. Cái này mỹ mạo. Ta nếu có thể trưởng thành cái dạng này ta đến nỗi còn độc thân sao? Đông Nam, không có cái này khí chất. Có mặt cũng là uổng phí a. Sườn heo chua ngọt, long tộc thật là, không ngừng đánh vỡ ta thẩm mỹ cực hạn sinh vật. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiệp An thời điểm, thật sự đã bị bảo thạch long tráng lệ chinh phục. Hắn tính cách ngược lại siêu cẩn thận. Về sau trưởng thành sẽ là thế nào nam hài tử đâu? Ngôn Đàm nhãi con mạc danh có đảm đương. Lần đó che chở Tinh Phỉ xuống lầu ta ấn tượng quá sâu. Còn không có lớn lên chính là cái tiểu thân sĩ. Tiết Lộ Lộ, đúng. còn có tinh phỉ. Ta vẫn luôn cảm thấy tinh phỉ là tiểu công chúa. Khí chất thật tốt quá. Lộ Nguyên là cái loại này IQ siêu cao nam hài tử. Ngươi xem hắn phát sóng trực tiếp bán bọc nhỏ sẽ biết. Hắn đều biết chúng ta nữ hài tử nghĩ muốn cái gì. Quả thực mỗi câu nói đều ở ta manh điểm thượng. Nước mắt là hàm, mới tới tiểu long nhãi còn là tiểu tiên long a. Toàn thân tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu ai. Hoa anh đào bánh. Đúng đúng đúng. Cái này hình dung chuẩn xác. Hôm nay giọng nói đau sao? Các ngươi tiểu tiên long giống như không phải đang nghe khóa đọc sách bộ dáng. Này như thế nào như vậy giống ta đi học ngủ? A, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn kỹ qua đi. Kim sắc tiểu long nhãi con trống cằm. Đầu gật gà gật gù thật sự ngủ rồi, Thẩm Miên đương nhiên cũng phát hiện. Hắn đi xuống bục giảng, nhẹ nhàng gõ vang Rai cái bàn, Rai đột nhiên cả kinh. Ngồi thẳng lúc sau còn không có thấy rõ là ai. Cũng đã phản xạ có điều kiện mà xin lỗi. Thực xin lỗi lão sư. Ta không nên ngủ. Ta tháng sau khảo thí cũng nhất định sẽ đạt tiêu chuẩn. Nước mắt là hàm. Tử vong ánh sáng. Tiểu tiên long cư nhiên cùng Lộ Nguyên Nguyên giống nhau là cái tiểu học cha ha ha ha ha ha ha. Nơi nào sẽ không thiêu nơi nào. Đạt tiêu chuẩn chính là mục tiêu sao ha ha ha ha ha. Thẩm Miên minh bạch. Nhìn qua tự mang đặc hiệu, Mỹ đến giống kim sắc truyền thuyết Rai, bản chất là cái đạt tiêu chuẩn vạn tuế, kim sắc tiểu cá mặn ân, cũng có thể nói là Phật hệ, cho nên lão phụ thân Lan Xin cảm thấy nhi tử thành tích hảo. Không phải bởi vì mang theo lự kính, mà là hắn thật sự như vậy cảm thấy. Hết chương.